Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1952, chương 144. Ban đẩy mạnh bên trong, thật sự đánh ra đi tới. Không hổ là ở mùa xuân Kosian lên hiện ra đến quái vật. Thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ, trước những thứ ngổn ngang kia lời đồn tạm thời không nói. Chỉ riêng lần này biểu hiện, Todoroki Raichi tuyệt đối là toàn bộ Tokyo khu vực số 1 số 2 Batter, Sawamura Aizun cùng. Todoroki Raichi lần này quyết đấu kết quả, cho hiện trường tất cả mọi người đều tạo thành rung động thật lớn, bọn họ không dám tin tưởng nhìn. Trước mắt tình cảnh này, không biết mình vào lúc này đến tột cùng nên phát biểu thế nào kiến giải. Nói chung bọn họ rất khiếp sợ, không chỉ là hiện trường fan bóng. Thông qua TV cùng mạng lưới trực tiếp quan sát cuộc tranh tài này người. Tương tự cảm giác khiếp sợ cực kỳ một lúc mới bắt đầu, hay là còn có người sẽ đi hoài nghi Sawamura Aizun thực lực. Nhưng theo khoảng thời gian này Sawamura Aizun biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Hắn danh tiếng nhất thời có 102, có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team cùng con trai của thần Alan so tay tuyển thủ ở đảo quốc, không ít fan bóng trong lòng. Chuyện này quả là chính là sống ở trong truyền thuyết, nhân vật một nhân vật như vậy. Hắn ném bóng chất lượng còn cần nghi vấn sao? Khẳng định là không cần ở không có con tin nghi Sawamura Aizun thực lực tình huống. Todoroki Raichi có thể đạt được thành tích như vậy, khán giả cùng fan bóng sẽ đối với này cảm thấy thán phục, cũng sẽ không khó lý giải nhìn dáng dấp Tokyo khu vực lại hiện ra đến rồi một cái đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi quái vật đối mặt đại ma vương Sawamura Aizun đều có biểu hiện như vậy. Đối mặt với những khác người, cái tên này còn không được phong à. Như vậy nhận thức, để Tokyo fan bóng có một loại cùng có vinh yên cảm giác nhìn Tokyo những này hào môn. Xem bọn họ trong lúc đó va chạm cái gì toàn quốc thi đấu, cái gì Kosian sân thi đấu. Thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm, mà nhiều lắm cũng chính là khán giả quan tâm nhiều hơn chút, truyền thông tiếp sóng nhiều hơn chút, lộ ra ánh sáng độ muốn cao hơn một chút. Phải biết Tokyo thi đấu cũng là không kém chút nào, cứ việc từ sức ảnh hưởng cùng lộ ra ánh sáng độ lên không sánh được. Thế nhưng thi đấu trình độ tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, không tin liền đi xem Kosian vòng bán kết cùng trận chung kết. Tuy nói cái kia hai cuộc tranh tài hiện tại vẫn không có tiến hành, nhưng Tokyo fan bóng đã có thể vỗ bộ ngực cùng xung quanh tất cả mọi người. Lời thề son sắt bảo đảm tuyệt đối không thể so với được với bọn họ Tây Tokyo vòng bán kết cùng trận chung kết. Lời này Tây Tokyo fan bóng nói chính là tương đương có niềm tin ở ý nghĩ của bọn họ bên trong. Mặc kệ đánh vào trận chung kết chính là ai, Tây Tokyo đội ngũ nhất định sẽ ôm đồm quán quân. Bọn họ thì có như vậy mù quáng tự tin Seido cao trung bóng chày đội cùng Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Đối với chuyện này phản ứng chính là hai thái cực Yakushi cao trung bóng chày đội, không cần phải nói. Thiên hồ vạn hoán rốt cục trông một nhánh hít, dưới tình huống này bọn họ không điên cuồng mới là lạ đây. Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ đồng dạng đặc biệt điên cuồng. Nếu như không phải sau lưng không có mọc ra cánh đến, bọn họ làm cho người ta cảm giác đều phải bay rồi, với bọn hắn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Seido cao trung bóng chày đội bên này nhi tiểu đồng bọn nhi xem ra phải bình tĩnh nhiều lắm, dù cho là bị bọn họ coi là trụ cột tinh thần Sawamura Aizun làm mất đi một nhánh hit sau khi, bọn họ đều không có cái gì kinh hoàng. Biểu hiện này cũng không phải nói bọn họ đối với chuyện này thật sự thờ ơ không động lòng, đội bóng gặp phải tình huống như vậy bọn họ lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Sở dĩ sẽ như vậy biểu hiện, chỉ có điều là bởi vì bọn họ đối với đại ma vương có lòng tin mà thôi, muốn từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm đến, không phải là vẻn vẹn bắt một nhánh hít liền có thể hành Sawamura Eizun, mặc dù có thể vấn đỉnh toàn quốc thứ nhất pitcher bảo tọa. Ngoại trừ bản thân hắn ném bóng thiên phú ở ngoài, còn có một chút không thể không để đó chính là hắn phòng thủ kỹ xảo. Bao quát ở trên gò pitcher các loại biểu hiện luận thực lực tổng hợp. Sawamura Eizun đừng nói là ở cấp 3 trong phạm vi, chính là đặt ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng, cũng là kẻ ra đời cấp bậc chiếm gôn trên có người. Đây đối với cái khác pitcher tới nói, hay là một cái uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối với Sawamura Eizun tới nói, cũng chính là chuyện như vậy no ao. Gôn hai có người vào lúc này đứng lên batter box chính là Yakushi cao trung bóng chày đội đập thứ hai batter Akiba. Hắn là rất toàn diện một cái tuyển thủ, hay là đơn độc lấy ra phương nào diện đến đều không phải đặc biệt cường, nhưng nếu như đem tất cả mọi thứ đều tổng hợp ở đồng thời đến tiến hành suy tính như vậy, Akiba thực lực cũng là không thể khinh thường ở no ao. Gôn hai có người tình huống đối đầu như vậy một cái đối thủ Sawamura Eizun cũng không không giống Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng những người ủng hộ suy nghĩ dễ dàng như vậy. Nếu như hắn thật sự có như vậy ý nghĩ, qua nhiều năm như thế, Sawamura Eizun cũng không biết mình đã chết rồi bao nhiêu lần, bớt nóng vội, không coi nhẹ bất luận cái nào đối thủ. Đây mới là một cái thường thắng pitcher nên có tâm thái. Gôn hai vị trí Todoroki Raichi vào lúc này biểu hiện nóng lòng muốn thử, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về nhau tới trước đánh bóng Akiba. Xem ra cũng không giống thành thật như vậy. Ba giao Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya đương nhiên sẽ không quan tâm, có thể vấn đề là Yakuza cao trung bóng chày đội sẽ chọn với bọn hắn chính diện quyết đấu sao? Ở bình thường khán giả xem ra, Yakuza cao trung bóng chày đội không thể nghi ngờ là một nhánh phong cách vô cùng cường ngạnh đội. Ngũ bọn họ này chi đội bóng lúc trước thi đấu bên trong, thật giống chưa từng có sử dụng tới ban đều là chính diện cùng pitcher quyết thắng bại, coi như tình cờ có như vậy một hai lần. Mọi người ấn tượng cũng không sâu, cứ như vậy, khán giả chuyện đương nhiên sẽ cho rằng Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhất định sẽ tiếp tục cùng Sawamura Eizun chết khái. Có thể Sawamura Eizun không giống nhau, hắn quá rõ ràng Yakushi niệu tính, không chỉ là hắn, Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn ít nhiều gì cũng có một chút hiểu rõ. Muốn nói Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ căn bản thì sẽ không ban, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Căn bản không thể. Todoroki Raizo ở ngày sau có một câu phi thường có tiếng. Câu nói này bị bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio cho trích ghi lại, không thể ở đội bóng cần thời điểm đánh ra đặc sắc đánh ngắn tuyển thủ căn bản cũng không có tư cách lên sân. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy, người dưới tay hắn đệ tử ban thực lực làm sao có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya xưa nay không có suy nghĩ qua khả năng này. Bọn họ duy nhất muốn cân nhắc vấn đề là ở trong tình hình này, Yakushi cao trung bóng chày đội đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Là lựa chọn cùng Sawamura Eizun chính diện PK, vẫn là lựa chọn chọn dùng ban thực sự cầu thị rằng. Nếu như Yakushi cao trung bóng chày đội ở trong tình hình này quyết tâm chọn dùng ban, coi như trên gò pitcher đứng chính là Sawamura Eizun. Chỉ cần nhà bọn họ tuyển thủ ban kỹ xảo qua ải như vậy, cầm lại một điểm xác suất cũng là có đương. Nhiên điều này cũng làm cho giới hạn với một điểm. Hơn nữa còn là có thể, thậm chí đây đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói cũng không phải có lợi nhất lựa chọn. Đối với bọn họ có lợi nhất lựa chọn là dựa vào Todoroki Raichi này chi hit trực tiếp đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi. Nếu như Yakushi cao trung bóng chày đội có thể thừa thế xông lên từ Sawamura Eizun trong tay liên tục bắt hit như vậy, cuộc tranh tài này thế cuộc thậm chí đều có khả năng sửa binh, không có để Seido hai cái tiểu đồng bọn xoắn suýt quá lâu. Yakushi gao chung bóng chày đội bên này, rất nhanh sẽ đưa ra bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Gôn 2 vị trí Todoroki Raichi nhanh như chớp bình thường chạy hướng về gôn 3, tuy nói Seido cao. Chung bóng chày đội các bạn nhỏ sớm có dự liệu, sớm chờ ở trên đường một cái chép lại cầu sau khi lập tức ném cho gôn 3 nhưng vẫn không có thể tới kịp ngăn cản. Coi như dưới tình huống như vậy, chốt gôn 3 sẽ đem cầu ném cho gôn 1, vẫn như cũ ngăn cản Akiba chiếm gôn. Phải biết Akiba tốc độ là rất nhanh. Từ gôn đến gôn 1, cũng là 4 giây ra mặt, như vậy Seido đều có thể phong sát hắn. Nhưng không thể tới kịp ngăn cản gôn 3 Todoroki Raichi, xếp. Nương theo trầm thấp tiếng cười quái dị, Todoroki Raichi dẫm lên gôn 3 chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người, điều này làm cho Seido cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng phát lên lớn vô cùng cảnh giác. Bọn họ nhìn một chút Todoroki Raichi, ánh mắt mơ hồ đã chen lẫn mấy phần kính nể, không nghĩ tới tên này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Đây chính là hiện tại Seido cao chung bóng chày đội, tuyệt đại đa số tuyển thủ giờ khắc này ý tưởng chân thật nhất. Ba ba, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.